Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2418, chương 2419, nhận chủ. Diệp Viễn không để ý đến, tiếp tục tiến lên, Nhạc Phong sắc mặt, trong nháy mắt liền sụp xuống. Tiểu tử này, cũng quá mức không coi ai ra gì. Hắn đường đường thiên nhân ngũ suy trí tôn trận thần. Tới chỗ nào đều là vạn người kính ngưỡng tồn tại, nhưng là một cái thiên đế cảnh tiểu tử kia, dĩ nhiên chẳng thèm để ý hắn. Có thể nhẫn nại, không ai có thể nhịn. Hắn không nói hai lời, hư không gật liên tục, liền muốn phát động cấm chế chi lực. Đến hắn cảnh giới bực này, giở tay nhấc chân ở giữa đều là trận pháp, bọn hắn lấy trận giết địch. Căn bản không cần nổi lên cái gì, bọn hắn dựng dụng ra đến, đều là khủng bố tới cực điểm sát chiêu. Coi như Diệp Viễn đạt được trận đạo bản nguyên tầng thứ 5 trình độ, đối hắn mà nói cũng không hề có sự khác biệt. Thật là, hắn kinh hãi phát hiện, chính mình dĩ nhiên vô pháp châm lửa quanh thân cấm chế. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Những cấm chế này ta rõ ràng đã tìm hiểu thấu đáo, vì sao vô pháp thôi động? Nhạc Phong toàn thân kịch chấn, không dám tin tưởng nói. Diệp Viễn lúc này lại đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Nhạc Phong, đạm mạc nói, ngươi vừa rồi là muốn giết ta? Nhạc Phong sắc mặt cuồng biến, bỗng nhiên trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn chi sắc, lạnh lùng nói, giết ngươi thì như thế nào, mồm còn hôi sữa, dám khinh mạn bản tổ, phải làm tử tội. Diệp Viễn khinh thường nói, ngươi thân là nhân tộc đại năng, tại Bát Không Sơn tiếp thu nhân tộc đại năng truyền đạo, lại không nghĩ tới hồi báo nhân tộc, loại người như ngươi, khinh mạn ngươi thì như thế nào? Nhạc Phong nhưng là cười lạnh nói, nhân tộc sinh tử, liên quan gì ta, tiểu tử. Ngươi đừng vội càn rỡ, giết ngươi, căn bản cũng không cần cái này Bát Không Sơn cấm chế. Dứt lời, trên người hắn khí thế đột nhiên chấn động, một cổ đáng sợ lực lượng bỗng nhiên tản ra, thiên nhân ngũ suy lực lượng, đủ để làm cho đất trời biến sắc. Huống chi, là dùng để giết một cái thiên đế cảnh tiểu bối, chỉ thấy Nhạc Phong một quyền đánh tới. Phảng phất toàn bộ Bát Không Sơn đều run rẩy. Bát Không Sơn xác thực run rẩy, bởi vì Diệp Viễn cũng động, chỉ thấy đầu ngón tay hắn vẩy một cái, một đạo nhạt tia sáng màu vàng đánh vào Bát Không Sơn trong cấm chế. Năm vạn dặm phía trên cấm chế chợt phát động, ung ung, giờ khắc này, phảng phất toàn bộ Bát Không Sơn cấm chế đều sôi trào. Nhạc Phong sắc mặt cuồng biến, chỉ cảm thấy một cổ bài sơn đảo hải lực lượng, trực tiếp đưa hắn công kích xong toàn bộ nghiền nát, đồng thời đánh vào hắn miệng ngực. Thiên nhân ngũ suy trí tôn cường giả, trọng thương ngã xuống đất. Nhạc Phong vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Diệp Viễn, trong ánh mắt đều là vẻ kiêng kỵ. Vừa rồi phát sinh cái gì? Ngươi đến cùng làm cái gì? Nhạc Phong hoảng sợ nói, hắn vừa rồi cảm giác đối mặt một cổ sức mạnh quy tắc, đến hắn cảnh giới bực này, trừ sức mạnh quy tắc, còn có cái gì có thể thương tổn được hắn? Một cái thiên đế cảnh tiểu tử kia, làm sao có thể điều động sức mạnh quy tắc? Vừa rồi lực lượng, tuyệt không chỉ là 5 vạn dặm phía trên cấm chế chi lực. Hắn cảm giác phảng phất toàn bộ Bát Không Sơn cấm chế đều đập vào mặt. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn lấy Nhạc Phong, cười lạnh nói, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Muốn biết ta làm cái gì, đem ngươi mắt chó mở ra, xem thật kỹ một chút. Nói xong, Diệp Viễn không để ý đến hắn nữa, tiếp tục hướng bên trên. Một màn này đã khiếp sợ Bát Không Sơn sở hữu cường giả. Một kích trọng thương Nhạc Phong lão tổ, hắn rốt cuộc làm sao làm được? Hắn còn tại trèo lên, chẳng lẽ hắn muốn leo lên Bát Không Sơn chi đỉnh Điều đó không có khả năng. Bát Không Sơn từ xưa liền tồn tại ở cái này. Từ cổ chí kim nhiều ít thiên tài tuyệt thế nỗ lực lên đỉnh, cũng không một người thành công. Hắn một cái nho nhỏ thiên đế, dựa vào cái gì lên đỉnh? Tựa hồ cái này Bát Không Sơn kỷ lục cao nhất là do Vô Tâm Thiên Đế sáng tạo 71.000 dặm a. Hắn sẽ không thật muốn khiêu chiến cái kỷ lục này a. Ngoặc kép, lúc này đã không có người lại ngộ đạo. Tất cả mọi người đều chú ý tới Diệp Viễn. Hiện tại Diệp Viễn đã siêu việt Nhạc Phong Thiên Đế, trở thành bây giờ Bát Không Sơn người thứ nhất. Như vậy, hắn có thể hay không siêu việt kỷ lục cao nhất, chân chính lên đỉnh đâu? Loại này kích động lòng người thời khắc, bọn hắn nơi nào còn có tâm tư tu luyện? Quả nhiên, 5 vạn dặm phía trên cấm chế cường đại, Diệp Viễn căn bản như không có gì. Rất nhanh, hắn liền leo lên 6 vạn dặm, 61.000 dặm, 62.000 dặm. Diệp Viễn mỗi đi một bước, phảng phất đều là dẫm ở tại bọn hắn trong tâm khảm, để bọn hắn một trận hãi hùng khiếp vía. Khoảng cách 71.000 dặm đã càng ngày càng gần. Rốt cục, Diệp Viễn bước ra một bước, đi tới 71.000 dặm phía trên. Hắn siêu việt cổ kim vô số trận đạo chí tôn, đạt được đỉnh cao nhất. Trên núi linh tinh các cường giả trong nháy mắt sôi trào, vạn cổ tới nay ghi lại cứ như vậy bị một cái thiên đế cảnh đánh vỡ. Loại sự tình này bọn hắn như trước có chút không dám tin tưởng, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, bởi vì Diệp Viễn còn tại treo lên. Hắn tại hướng lấy 8 vạn dặm treo lên mà lên, tất cả mọi người cảm thấy có chút khó có thể hô hấp. Loại chuyện như vậy thật phá vỡ tất cả mọi người bọn họ nhận thức. Tu Vân Thiên Đế nhìn lấy phương xa cái bóng lưng kia, trong lòng phảng phất đổ nhào ngũ vị bình. Hắn vừa rồi đến tột cùng đang cùng một cái dạng gì tồn tại nói chuyện a? Diệp Viễn khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Toàn bộ Bát Không Sơn tựa hồ cũng tại theo lấy hắn vận luật, đang run rẩy. Bát Không Sơn mạch tại Diệp Viễn dưới chân run rẩy. Chỗ này kinh thiên động địa cấm chế phảng phất dần dần từ trong ngủ mê tỉnh lại. Con đường đi tới này, Diệp Viễn cũng là cảm xúc dâng trào. Hắn không nghĩ tới thiên trận đại tổ dĩ nhiên từ hắn trong truyền thừa lĩnh ngộ được mênh mông như vậy khó lường khủng bố đại trận. Lúc này đi khắp tại hắn quanh thân là từng cổ một khó tả lực lượng. Loại lực lượng này không nói rõ được cũng không tả rõ được, rồi lại chân thực tồn tại. Phảng phất tất cả trận đạo nguồn suối chính là đến từ những lực lượng này. Diệp Viễn minh bạch, cái kia chính là trận đạo quy tắc, sức mạnh quy tắc áp đặt cao hơn hết. Lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, tự nhiên không có khả năng bước lên đỉnh cao. Nhưng Diệp Viễn cùng người khác khác biệt, con đường đi tới này hắn đều đang giải phóng cùng với chính mình lực lượng bản nguyên. Hắn đang cùng Bát Không Sơn đại trận tìm kiếm cộng minh. Nói cách khác, hắn tại nếm thử đánh thức toàn bộ Bát Không Sơn đại trận. Đi tới 5 vạn dặm phía trên, toàn bộ Bát Không Sơn đại trận đã đồng ý Diệp Viễn tồn tại, giống như là nhận chủ đồng dạng. Toàn bộ quá trình giống như là Diệp Viễn tại luyện hóa Bát Không Sơn đại trận. Nhạc Phong nhưng phải ngay trước Bát Không Sơn đại trận mặt giết Diệp Viễn, chẳng phải là muốn chết? Trong nháy mắt, Diệp Viễn khoảng cách đỉnh núi đã chỉ có 100 bước xa. Diệp Viễn thậm chí đã có thể nhìn thấy đỉnh núi tình huống. Nơi đó có 9 đạo nhan sắc khác nhau u hỏa, lấy nào đó thần kỳ lực lượng tại tự động vận chuyển, kéo dài không thôi. Một cổ mênh mông như thiên khung lực lượng từ nơi đó truyền lại mà đến, đúng là nhường Diệp Viễn cũng có chút quỳ bái kích động. Bất quá, trên người hắn rất nhanh liền thả ra một cổ càng đáng sợ hơn lực lượng. Đem cổ lực lượng này đè xuống. Cái này chính là chân chính sức mạnh quy tắc sao? Diệp Viễn nhìn lấy cái kia chín đạo u hỏa, lẩm bẩm nói, lúc này, hắn không chút do dự, đi tới hỏa trước mặt, đem đưa tay tới, ung ung, toàn bộ bát không sơn, run rẩy kịch liệt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.